Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hiện tại Trầm có một kênh chính là Trầm Radio và kênh phụ là Nhà Trầm Radio đều hoạt động trên nền tảng YouTube. Các bạn vui lòng bấm đăng ký để theo dõi cả hai kênh nhé. Có đôi lúc thì kênh chính bị lỗi, Trầm sẽ đăng tạm truyện ở bên kênh phụ, nên mọi người đều hãy theo dõi cả hai kênh. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta vào phần 2 của truyện Khi Tóc Mai Đã Bạc, Người Có Còn Bên Ta của tác giả Phù Hoa. Nào, chúng ta cùng lắng nghe. Chương 6. Dương Quân nói: "Giao Giao, mày có thể quay về. Tao thật sự rất mừng cho Giang Trọng Lâm." Dù Giao nhướng mày: "Tao thì thấy ổng không có mừng như vậy đâu." Dương Quân sửng sốt: "Mày nói gì vậy? Thấy mày xuất hiện, người vui nhất chính là ổng đó." Giống như là Dương Quân không hiểu cách nói của Du Giao cũng không hiểu cách nói của Dương Quân. Nếu nói là vì sự xuất hiện của Du Giao, Giang Trọng Lâm vui mừng rất nhiều. Cô thật sự không nhìn ra, hai ngày nay anh hoàn toàn không có thể hiện ra bất kỳ sự kích động nào, cũng không có vẻ gì là vui mừng. Nên cô xoa xoa thái dương buồn phiền nói: "Tao và ổng yêu nhau một năm, kết hôn một năm, thời gian ở bên nhau tối đa được tính có 2 năm là cùng. Nhưng mà tụi tao chia ly tận 40 năm rồi. Tao nghĩ ổng chắc là đã quên tao, quên mất tao mất rồi. Không chừng thấy tao xuất hiện, ổng ấy ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ thấy tao rất là phiền phức. Nhưng Giang Trọng Lâm là một người rất có trách nhiệm, bây giờ cũng không khác xưa. Nên là hồi biết tin tới đón tao trở về nhà, nói đến cùng thì là do tính cách thôi." Dương Quân: "Mày nói gì vậy? Mày còn không biết ông ấy thích mày bao nhiêu hả?" Du Giao tựa lưng vào ghế, không quá chắc chắn nói: "Chắc là hồi trước thì thích, nhưng mà thời gian trôi qua lâu rồi, còn nhớ tới tao coi như là trí nhớ của ông ấy tốt, lấy đâu ra mà thích nữa." Dương Quân nhìn cô đột nhiên hỏi: "Lẽ nào Giang Trọng Lâm không nói gì với mày hết à?" Tim của Du Giao đột nhiên đập nhanh lên. "Nói gì chứ?" Dương Quân thở dài, mở thiết bị đầu cuối của mình ra, ở trên đó chọn vài cái, sau đó đưa tới trước mặt của Du Giao. "Mày xem cái này đi. Đây là trang web tìm người lớn nhất. Lúc mới thành lập đa số dữ liệu là do cảnh sát cập nhật. Trên đó thông báo người dân bị mất tích, mỗi năm đều được cập nhật mới. Từ lúc mà trang web này thành lập, tên của mày vẫn luôn ở trên đó, đăng rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ gỡ xuống. Vì đăng tin tức ở đây yêu cầu phải nộp phí hàng năm, nên đa phần người ta tìm người mất tích chỉ tìm có 1-2 năm mà không tìm thấy. Người nhà hết hy vọng sẽ gỡ tin xuống. Nhưng mà Giang Trọng Lâm vẫn luôn kiên trì đem thông tin của mày đăng lên đây, mỗi năm đều trả tiền. Mày có hiểu đây là nghĩa gì không?" "Nghĩa là dẫu rằng đã qua 40 năm, Giang Trọng Lâm từ đó đến giờ vẫn đang chờ đợi cô quay trở về. Dẫu rằng đã 40 năm, mọi người đều đã tin cô không còn trên đời này nữa, anh vẫn ôm một tia hy vọng cho mình." Dù Giao nhìn ảnh chụp của mình trên trang web kia, hoàn toàn ngây người ra. "Anh ấy, Giang Trọng Lâm, anh ấy sau bao nhiêu năm như vậy vẫn đang tìm tao à?" Dù Giao mờ mịt hỏi. Thấy cô như thế, lòng của Dương Quân đau xót cực kỳ, vì cặp vợ chồng đã chia cách rất lâu này mà chua xót. "Tất nhiên rồi. Mày nghĩ mày ở trung tâm đợi có một lát mà nhân viên người ta đã liên lạc được với Giang Trọng Lâm rồi hả? Bởi vì tin tức của mày được treo ở trang web này, nên người ta mới nhanh chóng tìm ra thông tin thân nhân của mày." Dương Quân: "Năm đó tự nhiên mày mất tích, manh mối gì cũng không có. Giang Trọng Lâm đã liên lạc với tất cả người mà mày quen biết để mà hỏi thăm, đến cục cảnh sát để mà lập hồ sơ, nhờ tất cả người thân và bạn bè của ông ấy chú ý tới tung tích của mày. Hầu như cái gì ông cũng làm. Mày biết không, đường lớn, hẻm nhỏ gần nhà mày, không biết ông ấy đã đi tìm bao nhiêu lần, tìm trong bao lâu. Khoảng thời gian đó, ông ấy hình như là đang chuẩn bị theo thầy hướng dẫn để mà thực tập tham khảo. Nhưng mà mày mất tích rồi, ông ấy không đến trường học nữa." Dương Quân nhớ lại, Giang Trọng Lâm gầy như là da bọc xương năm ấy. Một câu "da bọc xương" cũng không thể diễn tả được trạng thái của anh. "Cô ấy và bạn trai khi đó không yên tâm, thường hay đi thăm Giang Trọng Lâm, hỏi xem có tin tức gì của Du Giao không. Kết quả là có một lần bắt gặp Giang Trọng Lâm ngất ở trước cửa nhà, chìa khóa vẫn còn cắm ở trên ổ khóa, cửa thì vẫn chưa mở, cứ như vậy mà té xỉu trước cửa. Họ vội đưa Giang Trọng Lâm đến bệnh viện. Sau khi mà anh tỉnh, anh liền bật khóc, khóc rất to. Lúc đó Du Dao đã mất tích hơn 3 tháng. Giang Trọng Lâm nức nở tuyệt vọng, hỏi hai người họ: nếu Du Dao thật sự chết rồi thì phải làm sao? Nếu như gặp phải tội phạm giết người bị giết rồi, thì thể bị giấu ở nơi nào đó tìm không thấy thì phải làm sao? Lúc đó cô ấy mới nhận ra rằng nếu Giang Trọng Lâm cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ sống không nổi nữa. Có điều sau đó anh vẫn gượng dậy được, người cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng vẫn vì tìm kiếm Du Dao mà đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng không còn suy sụp như trước nữa. Một năm sau, anh lại quay về trường tiếp tục việc học. Dương Quân còn cho rằng anh không còn điều gì đáng ngại nữa. Kết quả sau đó phát hiện, bệnh rối loạn lo âu của Giang Trọng Lâm hoàn toàn chưa khỏi. Vì để ức chế sự lo lắng, anh uống bậy rất nhiều thuốc, thiếu chút nữa khiến cho cơ thể của anh bị suy nhược. Đoạn thời gian ấy không phải là có mấy bài báo về những người phụ nữ bị hại sao? Giang Trọng Lâm nói ông ấy sợ mày cũng giống như là những người ấy. Mấy năm đó tình trạng bệnh rối loạn lo âu của ông rất là nghiêm trọng. Du Dao từng nghĩ mình đột nhiên biến mất, có lẽ Giang Trọng Lâm sẽ rất là đau buồn, nhưng cô không nghĩ tới sẽ mang đến sự tổn thương lớn như thế cho anh. Vậy sau đó thì sao? Du Dao lẩm bẩm hỏi. Dương Quân nghĩ nghĩ rồi nói, có một khoảng thời gian tao với ổng rất ít liên lạc với nhau. Sau khi mà ông ấy học xong tiến sĩ, hầu như là suốt mười mấy năm ông ấy đều đi dạy học ở thôn nhỏ bên núi. Tụi tao đều nghĩ rằng ổng làm vậy là để thư thả đầu óc. Sau khi mà ông ấy về, lúc mời tụi tao đi ăn cơm mới nói với tụi tao một lý do. Ông nói, có một ngày ông ấy xem tin tức có một nhóm buôn người chuyên lừa các cô gái trẻ để mà bán cho mấy thôn nghèo, vùng sâu vùng xa. Ông ấy liền mơ thấy ác mộng, mơ thấy mày bị bọn buôn người bắt cóc, nhốt ở trong phòng tối, không ai tới cứu. Cho nên khi mà nhìn thấy hoạt động dạy học ở trong trường, trời xui đất khiến sao mà, ông ấy đi đăng ký báo danh. Thầy hướng dẫn cũng không ngăn được ông ấy. Sau khi mà Giang Trọng Lâm dạy học xong quay về, lần đó mời bọn họ ăn cơm, Dương Quân dường như là nhìn không ra Giang Trọng Lâm. Vừa đen đúa, vừa gầy gò, gương mặt đầy phong trần. Điều khiến cho người ta vui mừng nhất là tinh thần đã tốt lên rất nhiều, đã giống như là khi trước có thể nói cười cười. Mấy năm nay, tôi đã đi rất nhiều nơi. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi thật sự ở những nơi ấy mà bắt gặp cô ấy thì phải làm sao đây? Còn nếu không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Giang Trọng Lâm khi nói những lời đó làm cho Dương Quân ấn tượng rất là sâu sắc. Lúc ấy Du Dao đã mất tích được mười mấy năm. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Quân cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì tuy cô ấy như cũ còn nhớ người bạn thân của mình, nhưng cô ấy đã có gia đình, chồng con. Mọi thứ đã làm phai mờ đi nỗi phiền muộn mà thương nhớ bạn mình. Bọn họ hình như là đều đã có cuộc sống mới của riêng mình. Chỉ có Giang Trọng Lâm vẫn cứ canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Dương Quân đem tất thảy những chuyện mình biết về Giang Trọng Lâm từng chút nói cho cô. Trong sự miêu tả vụn vặt nhỏ nhặt của cô ấy, Du Dao thấy được ranh giới to lớn của khoảng thời gian 40 năm này. Bóng dáng cô độc ấy, anh thật sự giống như là một con chim nhạn mất vợ cô độc, xuôi nam, ngược bắc, hết hè rồi lại sang đông, vẫn luôn một mình như thế. Một loại cảm giác chua xót và khổ sở không biết từ đâu lan tràn tới, leo lên trái tim của Du Dao, làm tim cô thích chặt, chua xót như là bị kim đâm vào lồng ngực. Anh ấy không tìm người khác sao? Du Dao im lặng hỏi. Dương Quân lắc đầu. Du Dao chợt nhớ mấy hôm trước, lúc mà vào cửa, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của mình kia. Cô nghĩ đã qua nhiều năm như thế, chắc là Giang Trọng Lâm đã tái hôn, không chừng còn có con luôn rồi. Nhưng tới bây giờ cô mới nhận ra Giang Trọng Lâm cố chấp hơn cô tưởng tượng nhiều. Du Dao cảm thấy nước mắt của mình đang tràn ra như là vỡ đê. Cô không phải người thích khóc. Lúc học cấp 3, tôn thờ phương châm thà đổ máu chứ không có đổ lệ. Sau khi lớn lên thì tính tình trở nên biến nhát. Quan trọng nhất chỉ là mưu cầu sự vui vẻ. Cô thật sự rất ít khóc, nhưng bây giờ cô khóc như là một đứa trẻ không cầm lòng lại được. Phảng phất không phải là khóc vì mình, mà là vì chàng thanh niên lẻ loi cô hành đã trở thành ông lão kia mà rơi lệ. Dương Quân ngồi kế bên, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, cũng lau cho chính mình. Nhưng mà bà lão như cô ấy đã nín rồi, nhưng Du Dao thì vẫn đang khóc. Thôi nào, Dao Dao, mày đừng có khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi kìa, mày đính đi mà. Bà nội Dương Quân thấy cô liên tục xua tay, nhưng lại không thể ngừng khóc được, đau lòng muốn chết. Mày đừng có khóc nữa, bây giờ không phải là tốt rồi sao? Mày quay về rồi, ổn rồi, ổn rồi. Sau này thì tụi bay sẽ ổn hết mà. Dù Dào che miệng, nhắm mắt lại, nhưng như vậy nước mắt vẫn không ngừng tràn mi. Cô suy nghĩ về tâm trạng của Giang Trọng Lâm lúc ấy, liền cảm thấy như là có thứ gì đó bị xé toạc, rách toang, đắng cay, khổ sở từ khe nứt mà tràn ra. Lúc mà hai người về tới nhà, Giang Trọng Lâm thấy mắt của Du Dao sưng đỏ nên là rất hoảng sợ, kinh ngạc hỏi cô: "Sao vậy? Sao lại khóc ra nông nỗi này?" "Ôi, em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy khăn lông lau cho em." Anh nói xong liền đi thấm ướt một cái khăn, lấy một cái khăn ướt ra cho Du Dao lau mắt. Tâm tình của Du Dao đã bình thường trở lại, nhưng cô vừa nhìn thấy Giang Trọng Lâm, trong lòng lại truyền tới từng cơn đau đớn. Giang Trọng Lâm kêu hai người ngồi xuống, bưng nước mật ong tới, có chút thành khẩn mà khuyên bảo: "Vui mừng quá độ hay là đột nhiên đau buồn đều dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, trút hết nỗi lòng một chút thì tốt, có điều không nên đau buồn lâu quá, chấn chỉnh lại tinh thần, sau này sẽ ổn thôi. Em không quen với xã hội bây giờ, bọn anh đều có thể giúp đỡ em, không cần lo lắng quá đâu mà." Anh ôn hòa nói, trong mắt đều là quan tâm và lo lắng. Dù Giàu nắm chặt lấy khăn ướt, nhìn chằm chằm anh, thầm nghĩ: bình tĩnh như thế là thật lòng hay là sao đây? Hai người họ trong việc đột nhiên xuyên không như đùa này, đoạn thời gian thống khổ nhất của Giang Trọng Lâm là khi mà Du Dao mất tích, anh có thể một mình gánh vác cả thảy. Mà giai đoạn đau đớn nhất của cô là bây giờ, là vào lúc này đây, sự chênh lệch của 40 năm dài đằng đẵng, vào lúc mà người thân và người chồng của mình bỗng chốc già đi. Nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình. Từ lúc mà Giang Trọng Lâm đón cô về đây, vẫn luôn dùng cách ôn hòa nhất để cô làm quen với thế giới này, bao gồm cả chính bản thân của anh ấy, tận sức không đặt cho cô một chút áp lực nào. Dù vào trong đôi bàn tay bảo bọc của Giang Trọng Lâm, thấy được sự đối xử cẩn thận của anh. Là vậy sao? Là như vậy đó sao? Buổi chiều hôm nay, dù vào vẫn luôn rất là trầm mặc. Buổi tối, hai vợ chồng Dương Quân đến khách sạn gần đó ở, là Dương Quân đề nghị. Du Dao không phản đối, trong nhà chỉ còn cô và Giang Trọng Lâm. Giang Trọng Lâm nhìn sách hướng dẫn, khó khăn mà lắp trò chơi cô mua vào trong ngăn chứa của tivi, còn đặc biệt đặt tay cầm trò chơi vào tay cô, nhưng Du Dao không động đậy. Giang Trọng Lâm đứng dậy đi nấu cơm, Du Dao đứng dậy, đi theo sau anh, nhìn anh vào bếp vo gạo. Giang Trọng Lâm. Du Dao đứng ở trước cửa phòng bếp hỏi anh: "Chờ một người nhiều năm như vậy, anh không cảm thấy khổ sở sao?" Động tác vo gạo của Giang Trọng Lâm khựng lại, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía của Du Dao. Sau đó anh khẽ cười, lắc đầu, một đôi mắt ôn nhuận, mang theo ánh sáng ôn nhu. "Dù là chuyện gì, chỉ cần quen là được." Du Dao nhìn chằm chằm anh. "Em nghĩ rằng anh sẽ không vui vì em đột nhiên xuất hiện. Nhưng Dương Quân lại nói anh rất là vui mừng. Anh nói cho em biết đi, thật sự là như vậy sao?" Chương 7. Giang Trọng Lâm buông gạo mới pho được một nửa xuống, quay lại nhìn vào mắt của Du Dao nói: "Là thật đó, anh rất vui." Du Dao: "Vậy tại sao em không nhìn ra được điều đó?" Giang Trọng Lâm hiểu ý của cô, có chút bất lực mà trả lời: "Có lẽ là vì anh đã già rồi. Người già trải qua rất nhiều chuyện rồi, so với người trẻ sẽ trầm ổn, bình tĩnh hơn." Dù giàu quyết tâm muốn làm cho rõ suy nghĩ của ông lão ở trước mắt này, giống như là muốn đứng ở trước cửa giằng co với anh, có chút hung hăng hỏi: "Vậy anh có còn thích em không?" Giang Trọng Lâm là người rất là hướng nội, có lẽ là do sự giáo dục của gia đình và hoàn cảnh sống, từ nhỏ anh đã rất thẹn thùng khi mà phải mở miệng nói ra những từ thích hay là yêu. Dù giàu còn nhớ năm đó trước khi mà kết hôn, hai người họ ra ngoài hẹn hò, cô hỏi đùa rằng anh có thích em hay không, Giang Trọng Lâm ngập ngừng cả buổi trời vẫn không mở miệng được, dẫu cho ánh mắt và hành động mỗi phút mỗi giây đều đuổi theo hình bóng của cô, niềm yêu thích bên trong đó muốn giấu cũng không có giấu nổi, anh vẫn không thể nói ra một câu thích em. Câu hỏi này buổi sáng cô hỏi, kết quả Giang Trọng Lâm vẫn mãi không trả lời, cả ngày cứ đứng ngồi không yên, do dự cả buổi trời. Đến tối hai người tạm biệt nhau, Giang Trọng Lâm đột nhiên nói ra chữ thích, làm cô không hiểu gì hết. phản ứng không kịp, về tới nhà mới sực nhớ ra, thì ra anh đang trả lời câu hỏi của mấy tiếng trước. Quả thật là thẹn thùng, giống như là một cây mắc cỡ. Lúc còn trẻ, anh là một người hướng nội như thế. Sau khi già rồi, càng là một ông lão hướng nội trầm ổn. Đối mặt với sự gặng hỏi của Du Dao, thầy Giang thật sự là chống đỡ không nổi, đứng mãi ở trước bồn nước rất lâu không có lên tiếng. Du Dao đi đến trước mặt của anh. Không phải đã đợi em rất lâu đến vậy rồi sao? Em trở về thật rồi, anh không có điều gì muốn nói với em hết sao? Thật ra không phải là cố tình chờ đợi, chỉ là không quên được em. Đến lúc lấy lại được tinh thần mới phát hiện ra là đã qua nhiều năm như thế rồi. Giang Trọng Lâm cúi đầu nhìn bàn tay của mình, và bàn tay lỏng lẻo, nhăn nheo, đem lời muốn nói nén về tim mình. Du Dao nhìn anh mãi không chịu nói chuyện, tức giận lên, đi về phía trước, bắt lấy tay của Giang Trọng Lâm giữ chặt. Thầy Giang hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về. Du Dao mắng anh, làm gì đó, chồng của em không có quyền đụng vào à? Giang Trọng Lâm trong nháy mắt ấy nghĩ thầm, có lẽ nếu anh trở lại 10 tuổi, Du Dao bây giờ chắc chắn sẽ không nói chuyện đàng hoàng với anh, sẽ trực tiếp lấy chân đá anh. Nghĩ như thế không biết vì sao anh lại bật cười. Được đụng vào chứ? Anh thoải mái đưa tay của mình ra, ra vẻ bình tĩnh nói, không đẹp như xưa nữa, da nhăn cả rồi. Du Dao lập tức bắt lấy tay của anh, lại lấy bàn tay khác sờ mặt anh. Giang Trọng Lâm không quen lắm với sự tiếp xúc như thế, theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Tức giận, Du Dao cố nén, lập tức trào ra, lại mắng, anh trốn cái gì? Thầy Giang lại yên lặng, nghiêng đầu về. Anh trụ mắt ngắm nhìn gương mặt 40 năm rồi vẫn chưa thay đổi của vợ mình, cảm giác được xúc cảm hơi lạnh trên mặt, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh nhớ lại một khung cảnh cũ quen thuộc. Sau khi họ kết hôn, lúc mà nấu cơm, thường là hai người luân phiên nhau nấu. Thường thì ai có thời gian thì người đó làm. Tài nấu nướng của hai người xem nhau, miễn cưỡng cũng ăn được qua ngày. Nếu mà hai người đều rảnh, đa phần là anh nấu cơm, vì lúc đó Du Dao sẽ ngồi trong phòng khách chơi bấm điện tử. Anh không thích ăn hành tây, nhưng Du Dao lại rất thích ăn. Lần đầu tiên anh mua hành tây về, lúc mà cắt hành tây không liệu được sức công phá của nó, bị hăng tới mức mà nước mắt tuôn ra quá trời. Đeo mắt kính bị mờ đi không thấy gì cả, không thể dùng tay lau, đành nâng cánh tay lên mà lau đỡ. Mắt kính thiếu chút nữa thì rớt ra luôn. Vợ chồng son, anh ngại gọi Du Dao đang ở trong phòng khách lau giùm. Nhưng lúc này, người vốn đang ở trong phòng khách chơi game, Du Dao lại xuất hiện trước cửa phòng bếp. Cô thoáng liếc nhìn bộ dáng chật vật của anh, nói, nghe mùi hành tây cái thôi là biết ngay anh sẽ cẩu thả rồi. Mọt sách chính là mọt sách, một chút kinh nghiệm cuộc sống cũng không có. Cô nói xong, đưa tay ra lau nước mắt cho anh, cảm giác được tay cô chạm vào mặt, chính là như vậy. Dường như là thời gian quay ngược lại, cảnh tượng xưa cũ ấy phảng phất hiện ra trước mắt. Anh vẫn là chàng thanh niên non trẻ, muốn dùng tài nấu nướng để mà lấy lòng vợ của mình. Bị hành tây làm mình rơi vào tình cảnh xấu hổ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để ngón tay của vợ mình vuốt ve trên mặt. Trong tim lại đập thình thịch từng hồi. Ngón tay của Du Dao sờ vào mái tóc đã bạc đi của Giang Trọng Lâm. Hình như tóc của anh bạc sớm hơn những người khác. Ông lão Hứa Tiên, nhà của Dương Quân, lớn hơn anh vài tuổi, tóc lại không bạc nhiều như anh. Tim của Du Dao hơi nhói. Cô buông tay. Tay còn lại nắm lấy tay của Giang Trọng Lâm, vẫn không buông ra. Cô bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Giang Trọng Lâm hỏi, lúc trước em muốn gả cho anh, Dương Quân không có ủng hộ lắm, bởi vì anh nhỏ hơn em 3 tuổi, ba em cũng không có đồng ý, nhưng em vẫn nhất quyết gả cho anh. Anh biết vì sao không? Thầy Giang đã trải qua mưa gió, bị người vợ trẻ nắm tay lâu, đã nhanh chóng làm quen, bình ổn tự tin rồi. Anh uyển chuyển trả lời, anh tưởng là vì ba vợ không đồng ý, em ơi. Du Dao bị lời nói của anh làm cho nghẹn một chút, cô và ba của mình không hợp nhau, đúng thật. Lấy chồng đối với ông ấy là niềm vui, nhưng mà trong chuyện này Giang Trọng Lâm nói như thế, cô lại rất là buồn bực. Cho nên cô rất là không tôn trọng người già, nhéo tai thì Giang một cái. Tuy là cũng có một phần là lý do này, nhưng lý do quan trọng nhất không phải là cái này. Du Dao kéo khóe miệng, kéo đề tài về. Thầy Giang thở dài trong lòng, rất chi là bao dung sự tức giận của người vợ trẻ. Vậy chắc năm đó anh nghĩ sai rồi. Dù giàu nói là bởi vì anh thích em mới gả cho anh. Cuộc đời 20 mấy năm của cô đã từng thích rất nhiều thứ, chỉ là trước nay Duy chỉ không thích chính bản thân của mình. Cô thường tự thấy bản thân toàn là khuyết điểm, không có điều gì đáng để cho người ta thích cả. Nên khi gặp được Giang Trọng Lâm, phát hiện ra tình cảm của anh đối với mình, vừa kinh ngạc lại vừa tò mò. Tò mò không biết anh có thể thích mình được bao lâu, nên liền đồng ý gả cho anh. Anh hiểu điều em muốn nói không? Ý em là nếu bây giờ anh không thích em nữa, em sẽ chuyển đi ngay, đỡ cho anh đối mặt với em không được tự nhiên. Nếu bây giờ anh không giữ cô lại, cô thật sự sẽ dọn đi liền. Ngón tay của Giang Trọng Lâm bị Du Dao nắm hơi động đậy. Thật lâu sao? Anh nói. Em trở lại đi. Được. Du Dao cười. Nói sớm đi không phải là tốt hơn sao? Ba cây gậy đánh không ra nửa cái rắm. Cô nói xong buông tay đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi cửa phòng bếp, ngoảnh đầu lại nói. Bây giờ em thấy ông lão cũng dễ thương lắm, sơ sơ cũng không thấy gì kỳ cả. Đợi cô đi rồi, Giang Trọng Lâm xoay người tiếp tục vo gạo, vo được hai cái. Anh đột nhiên nhận ra, khi nãy là bị Du Dao trêu chọc á. Hay người trẻ tuổi, Giang Trọng Lâm đời này dạy rất nhiều học sinh rồi, mấy người trẻ khó chơi kiểu gì cũng gặp qua hết rồi. Nhưng không có chống đỡ nổi, chỉ duy có một người này thôi. Anh bị người trẻ ấy nạt một cái, lại nhịn không được phải bật cười. Du Dao là một người rất là ôn nhu, sự dịu dàng của cô khác với anh, được ẩn giấu trong những hành động tùy ý. Những gì lúc nãy cô nói, cô làm chỉ là một ý nghĩa mà thôi. Giữ em ở lại bên anh. Không phải mọi người đều có thể thản nhiên, không chút ngần ngại tiếp nhận chồng mình đột nhiên già đi. Lúc nãy cô đã nói với anh một cách rất là rõ ràng rằng là cô chấp nhận anh rồi. Đơn giản tới mức mà có chút kích động. Nhưng người trẻ tuổi chính là như vậy đó. Lúc mà trong tim có tình yêu thì cứ thế đâm đầu đi làm thôi. 2 ngày trước anh nhận được cuộc điện thoại đó. Nhân viên công tác trẻ tuổi ấy nói với anh đã tìm được vợ của anh rồi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Giang Trọng Lâm nhận thấy có lẽ mình nghe lầm rồi. Anh không hiểu người ở đầu dây bên kia đang nói gì nữa. Chén trà đang cầm trên tay rớt xuống dưới sàn nhà, nước bắn lên dép. Anh nhịn không được hỏi lại. Cậu vừa nói là... Đầu dây bên kia, nhân viên công tác nhắc lại lần nữa. Khi anh nghe được mấy chữ vợ anh, Du Dao, cô ấy quay về rồi. Câu nói tiếp theo lại không nghe tiếp được nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy để hiểu một câu nói khó như thế. Mỗi một chữ đều có thể hiểu được, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả. Đã từng nghĩ tới hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng mà từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ xảy ra. Lúc mà anh muốn từ bỏ lại đột nhiên xảy đến. Anh mang đôi dép lê ướt nhẹp chậm chậm ngồi xuống, nghe âm thanh từ bên đó truyền qua. Được rồi, vậy ông vui lòng nhanh chóng đến đây đón cô Du Dao về nhà nhé. Về những thủ tục cụ thể bên này chúng tôi sẽ gửi qua cho ông một email trước. Sau khi mà anh buông điện thoại xuống, ngồi ngây ngốc một lúc mới cảm thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo dưới chân. Anh đứng dậy thay quần áo. Khi đi ngang qua cái gương, anh nhịn không được dừng bước chân chỉnh đốn bản thân. Nhìn trong gương là khuôn mặt già nua của mình. Giang Trọng Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cô ấy sao có thể chấp nhận một ông già tóc đã bạc trắng như anh chứ? Anh cảm nhận được sự chua xót trong câu cận hương, tình khiếp, nhưng vẫn phải nhanh chóng đi đón người. Trước khi đẩy cánh cửa của trung tâm phục vụ công dân ra, anh vẫn đang nghĩ, nếu như Du Dao không tiếp nhận nổi thì phải làm sao? Sau đó lại nghĩ tiếp, không thể tiếp nhận được. Anh phải làm sao? Anh đã già rồi, phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt ấy, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tiếp nhận tất cả lựa chọn và phản ứng của Du Dao. Kết quả đẩy cửa ra, nhìn thấy Du Dao ngồi ở đó, anh liền quên hết tất thảy, đón cô về nhà. Thấy cô nằm trên sofa trong nhà. Sau khi mà anh nhận được cú điện thoại kia, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Dù nói thế nào, Du Dao vẫn còn sống tốt, không gặp phải bất kỳ chuyện xấu xa nào mà anh từng tưởng tượng. Điều này thật tốt. Anh đã buông xuống được tâm sự nặng nề mà suốt 40 năm qua luôn canh cánh ở trong lòng. Tâm sự nặng nề của lòng anh lúc này đang ở ngoài kia chơi game. Tiếng y xèo truyền tới phòng bếp, rất có nhịp điệu, cũng rất là ồn ào. Tâm sự nặng nề, chỉ vỏn vẹn 4 chữ ấy, không còn nặng nề nữa. Chỉ còn sót lại tâm sự. vẫn cứ vương vấn trong lòng, làm anh không thể buông xuống. Giang Trọng Lâm rửa tay xong, lấy hành tây ra cắt. Dù dao ở phòng khách nhạy bén ngửi được mùi hành tây, cô nhảy dựng lên, tay chân nhẹ nhàng đến cửa phòng bếp nhìn vào trong, vang lên hai tiếng biết biết. Thấy Giang Trọng Lâm nghe thấy tiếng quay đầu, anh đang mang kính bảo hộ mắt. Giỏi, cắt hành tây mà cũng mang mắt kính bảo hộ. Dù dao lặng lẽ vo khăn giấy trong tay lại thành một cục, làm ra vẻ không có việc gì, đi ra phòng khách vứt cục giấy kia vào sọt rác ngay giữa. Em vẫn ngủ ở trên lầu à? Lúc ăn cơm Du Dao hỏi. Đúng vậy, Giang Trọng Lâm nói, dường như là đã hiểu ý trong lời nói của cô. Có phải người khi già rồi sẽ thành một ông già ngoan cố không? Ở dưới bàn, Du Dao vứt chiếc dép lê qua bên Giang Trọng Lâm. Giang Trọng Lâm liếc mắt nhìn chiếc dép lê kế bên chân của mình, chiếc dép bông kia mang trong nhà, mới mua màu xanh lá mạ, lật qua một bên, anh nuốt cơm trong miệng xuống, hiền lành đáp. Đúng vậy. Dù giàu múc một muỗng lớn hành tây cho vào bát của ông lão, dầu muối không ăn trước mặt của mình. Chương 8. Dương Quân ở chơi với Dù Giàu mấy ngày thì chuẩn bị quay về nhà. Hai vợ chồng họ giúp con trai nhỏ trông cháu. Mấy hôm nay, hai người họ không có ở bên đó, đứa cháu đó để cho bảo mẫu chăm. Kết quả là đổ bệnh mất rồi. Dương Quân và chồng cô ấy đều không yên tâm. Vả lại, mấy hôm nay, bản thân của Dương Quân hơi kích động, sức khỏe có hơi không có ổn định. Bác sĩ thường khám bệnh cho cô ấy lại không có ở đây, nên Du Dao liền dứt khoát kêu họ về nhà đi. Dương Quân ái nái kéo tay của Du Dao. Đợi cháu tao hết bệnh rồi, tụi tao lại qua bên này thăm mày, chơi với mày thêm một khoảng thời gian nữa. Du Dao cười nói, không cần đâu. Bà cụ như mày vẫn nên về nhà dưỡng sức đi, đừng có lăn xăng lết xích nữa. Nếu mà nhớ tao, mày với tao gọi video call. Bây giờ kỹ thuật gọi video call hiện đại quá trời, cứ y như là tao với mày đang ngồi nói chuyện thật ấy. Tao cảm thấy vậy cũng ok mà. Bà lão Dương Quân trề môi, mày có phải chê tao già rồi không? Hết nói nổi, đã làm bà nội rồi vẫn còn trề môi như là cô nhóc mà cô quen hồi mẫu giáo ngày trước. Có người nói con gái khi đứng trước người mình yêu thương, dù cho có bao nhiêu tuổi họ vẫn như là một đứa trẻ. Nhưng Du Dao thấy mấy câu nói này rất là ứng nghiệm trên người của bà bạn thân này. Nhìn Dương Quân hiện tại đi, vẫn như là một thiếu nữ thích làm nũng sống động đấy thôi. Du Dao không thèm che giấu thể hiện ra biểu cảm mắt ói trong miệng lại nói, đâu có đâu, tao còn không chê ông già Giang, làm sao mà đi chê A Quân nhà tao được. Lúc lên máy bay, Dương Quân vẫn nhìn về phía của Du Dao tỏ vẻ không nỡ. Nếu mà mày có thể qua nhà tao chơi thì tốt biết mấy. Cái này thì không được, vì Du Dao đang nằm trong thời kỳ quan sát nửa năm. Nửa năm này cô không được xuất ngoại. Được rồi mà, đợi tao ra nước ngoài được rồi sẽ đến nhà thăm mày nhé. Du Dao nói vậy, Dương Quân mới vui lên một xíu. Lúc bị chồng cô ấy dắt đi, cô ấy còn quyến luyến đi một bước, quay đầu một cái nhìn cô, giống như là sợ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa vậy. Du Dao dõi theo bóng dáng đã đi xa của bạn thân, thầm nghĩ có lẽ Dương Quân đang nghĩ tới nhiều năm trước lúc mà cô biến mất. Trước khi mà cô đi ra ngoài mua đồ ăn không lâu, nhận được một cuộc gọi của Dương Quân. Hai người hẹn nhau đi xem một bộ phim mới công chiếu, sẵn đó đi dạo phố, giống như là rất nhiều lần trước đây. Nhưng lần đó, cô cứ như vậy mà mất tích. Cô mất tích đằng đẵng 40 năm. Ngoài Giang Trọng Lâm, Dương Quân cũng chịu rất nhiều đau khổ. Dẫu cho không phải lúc nào cũng nhớ đến cô, trong lòng chắc chắn sẽ có muộn phiền, giống như là một cái gai đâm thẳng vào tim. Nhớ đợi tao tới thăm mày đó. Bỗng nhiên Du Dao la lớn, nhìn thấy ở đằng kia, bà nội Dương Quân cũng nhảy cẩn lên, ra sức vẫy tay với Du Dao, có vẻ rất là vui mừng. Từ khi mà xuyên không tới nay, lần đầu tiên Du Dao cảm thấy may mắn, vẫn còn may. May là chỉ có 40 năm, may mà Giang Trọng Lâm và Dương Quân vẫn còn ở đây, còn trên thế giới này, đời này của cô còn có cơ hội gặp lại họ. Nếu như thời gian xuyên không dài hơn thế nữa, cô cũng chẳng dám nghĩ. Đến lúc đó, những người mà cô quen biết chỉ còn là một nắm cát vàng vĩnh viễn mang theo nuối tiếc. Ngay cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng không thể. Sẽ là tình cảnh như thế nào? Chúng ta đi chỗ này trước đã. Lúc mà Giang Trọng Lâm lái xe rời sân bay nói, đi đâu thế ạ? Dù Dao hơi nghi ngờ nhìn anh, chắc là anh không giống như là Dương Quân dẫn cô đi khắp nơi hoài niệm thanh xuân tươi đẹp đâu ha. Sự thật chứng minh Giang Trọng Lâm không hề có loại nhã hứng đó. Trước hết, anh đi cửa hàng hoa,

buổi tối ba về liền. Dù Dao ngắt lời ông ấy, dường như là muốn hét đến bể cả giọng. Không phải ông nói sẽ ở nhà chăm sóc mẹ sao? Không phải ông nói ông sẽ ở nhà sao? Người ở đầu dây bên kia hình như là cuối cùng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, vội hỏi cô, sao vậy con? Mẹ con sao vậy? Có phải mẹ con sắp sanh rồi không? Con gọi cho bà ngoại con trước đi, liền, ba về liền. Dù Dao dập điện thoại, cô không bao giờ muốn nghe người đàn ông này nói thêm một câu nào nữa. Kẻ giả dối đã hại chết mẹ và em trai của cô. Sau đó cô gọi cho bà ngoại, cậu hai tới xử lý. Mẹ cô là vì sau khi mà hôn mê mất máu quá nhiều mà chết, bào thai nằm trong bụng bị nghẹt mà chết. Người đàn ông đó sau khi trở về nhà, quỳ xuống đất khóc lớn. Cô chỉ lạnh nhạt mà nhìn ông ấy khóc, không kêu ông ấy tiếng ba nào. Nhiều năm sau này, cô không gọi ông ấy là ba nữa. Cô bắt đầu cố ý chọc giận ông ấy, không nghe lời ông ấy. Ông ấy không thích gì thì cô liền làm cái đó, hận không thể để cho ông ấy chết đi. Giờ thì tốt rồi, ông ấy mất thật rồi. Dù Dao không hề muốn khóc, cảm xúc của cô rất là phức tạp, không thể diễn tả được. Từ đâu gió nổi lên, thổi hai bên lá cây kêu sàn sạt, lay động. Cuối cùng Dù Dao đi lên phía trước, đem bó cúc trắng đặt ở trước bia tưởng niệm, mở miệng nói. Đời này của ông, đi khắp nơi làm anh hùng, đến cùng cũng vì làm người hùng mà chết. Âu cũng xem như là đã hoàn thành lý tưởng cuộc đời, cầu nhân đức được nhân đức. Tôi không có đánh giá cái sống của ông, hy vọng đến cuối cùng ông không có hối hận là được. Ông ấy là người tốt, cô biết, nhưng dù ông ấy mất đi rồi, cô cũng sẽ không có tha thứ. Sau này cô cũng sẽ không có đến nơi này nữa. Mỗi người họ đều kiên trì theo đuổi lý tưởng và ước mơ của chính mình, chưa bao giờ hối hận. Sau đó, điểm đến tiếp theo là nghĩa trang an táng người thường, cách đài tưởng niệm hơi xa. Trong xe còn có rất nhiều cúc trắng. Tuy Giang Trọng Lâm không nói gì nhưng mà Du Dao đã đoán được anh tính dẫn cô đi đâu rồi. Vì thế cô chủ động ôm những đóa hoa cúc trắng đó vào lòng, đi thăm ba mẹ của Giang Trọng Lâm trước. Mộ của họ được hợp táng với nhau. Du Dao dâng hoa lên, gọi ba mẹ lại ba lần. Ba mẹ của Giang Trọng Lâm là người rất là cởi mở, có khí chất của giới trí thức cao. Đặc biệt là mẹ Giang đối xử với cô tốt lắm. Ngoài ra còn có mộ của bà ngoại. Bà ngoại là người lớn trong nhà mà Du Dao yêu nhất trừ mẹ ra. Sau khi mà mẹ cô chết thì khoảng thời gian sau đó cô không muốn về nhà, nên là ở bên nhà bà ngoại nửa năm. Nếu không phải vì cậu mợ không thích, cô sẽ có thể ở bên bà nhiều hơn một chút. Lúc mà cô lên cấp 3 thì bà ngoại bệnh rồi qua đời. Bên cạnh là mộ của mẹ và mộ của cô. Giang Trọng Lâm im lặng dõi theo cô đi qua từng ngôi mộ của người thân, cuối cùng dừng mắt trên bia mộ của chính mình. Anh nói, mộ của bà ngoại và mẹ là hồi nghĩa trang cũ bị dời dỗ, bà em mới đem chúng chuyển qua đây lúc mà em mất tích được 5 năm. Bà lập bia này cho em. Người đó lập bia cho cô, nhưng anh lại treo bài tìm người thất lạc đó tận 40 năm. Em nhìn ngôi mộ này thấy hơi kỳ kỳ. Du Dao lau nước mắt, gắn nhẹ giọng nói. Ừ, hôm nay đến đây, trừ việc muốn dẫn em đi thăm người thân, còn định dỡ bỏ ngôi mộ này, Giang Trọng Lâm nói. Du Dao nói, thôi thì cứ giữ lại đi, dù sao mốt cũng phải xài mà. Giang Trọng Lâm nhìn cô như thể một đứa nhỏ ăn nói lung tung, vẻ mặt rất là nghiêm túc, giọng điệu còn mang vẻ trách cứ, không được nói bậy. Dù Dao, cô suy nghĩ một chút, nếu là Giang Trọng Lâm khi trẻ sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn anh sẽ cau mày, nhẹ giọng nói. Không nên nói như thế. Dẫu có tức giận thì cũng yếu ớt, mềm nhẹ như là bông gòn. Kẹo một xíu thì sẽ cười ngay, một chút cũng không có đáng sợ. Giờ thì hay lắm. Già rồi, Giang Trọng Lâm cũng cứng cựa lên phết đấy. Chương 9. Dù Dao bấm điện tử tới nửa đêm, nhưng sáng hôm sau lại dậy khá sớm. Giang Trọng Lâm đang hâm sữa nóng đậu nành, thấy cô xuống lầu, kinh ngạc nói, sao em thức sớm vậy, ngủ không ngon hả? Du Dao nói câu không phải, vào phòng bếp giúp anh hâm bánh bao. Sau khi mà hai người ăn sáng xong, có người gọi điện thoại cho anh. Anh đi vào thư phòng. Du Dao ngồi trong phòng khách, cầm thiết bị đầu cuối lướt web, còn mở thêm cửa sổ gọi video call với Dương Quân. Bên đầu dây bên kia thì Dương Quân khoe với cô đứa cháu nội trai mập mạp, mặt núng nính đáng yêu của mình.

mấy đứa trẻ này đang ở trên sân cỏ nhân tạo tập thể dục giữa giờ. Một đám nhóc giống như là mấy cây củ cải trắng cắm trên mặt đất. Thì thoảng có mấy đứa nhóc thân thể mềm oặt, lảo đảo ngã nhào vào đám cỏ trên sân, còn lăn thêm hai vòng trên đó như là trái banh vậy. Tuy nhìn rất là dễ thương, nhưng mấy đám nhóc này khóc lên một cái, nguyên cái nhà trẻ sẽ từ thiên đường biến thành địa ngục. Thiền sứ nhỏ với đôi cánh dài cũng biến thành quái vật nhỏ kêu la ầm ĩ. Dù vào ở ngoài lan can nhìn vào trong, thấy mấy đám nhóc đang co chân duỗi tay nói với ông lão ở bên cạnh. Em thấy có mấy ngày lúc trước mất tiêu rồi, may mà nhà trẻ vẫn còn, sau này em sẽ không phải thất nghiệp nữa. Trước khi mà Du Dao xuyên qua, cô là một giáo viên mầm non. Tuy hồi đi học, cô là một thiếu nữ phản nghịch với hình tượng cá tính. Đánh lộn với mấy đứa con trai, tẩn nhau với mấy nhóc lưu manh, mỗi ngày đều là bộ dáng ta đây ai, ai không sợ trời, đất không sợ. Nhưng sau khi mà bà ngoại mất, cô hoàn toàn cải tà quy chính, còn làm theo di nguyện của bà ngoại. Đi học đại học đàng hoàng, sau đó đi học chuyên ngành giáo dục mầm non, sau này thành công làm cô giáo mầm non, ngày ngày chăm trẻ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học được 3 năm, có một lần mấy đứa bạn cấp 3 hợp lớp, nghe thấy cô làm giáo viên mầm non, một đám bạn làm như là sét đánh ngang tai, miệng há hốc, thật tình không dám tin thiếu nữ hẹn nhau đi đánh lộn năm đó lại thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức này. Nhưng Du Dao không những là giáo viên mầm non, mà cô còn là cô giáo được đám nhóc trong nhà trẻ yêu thích nhất. Mấy đứa nhỏ thường gọi cô với cái tên thân mật là cô giáo cá. Mấy đứa nhóc ở hai lớp thường khóc đến long trời lở đất vì tranh giành nhau cô giáo cá. Du Dao thầm nhẩm tính, mấy đứa nhóc cô chăm năm đó bây giờ hầu như tụi nhóc tuổi lớn hơn cô luôn rồi, có thể coi như là người bề trên của cô luôn. Chương 10. Du Dao đang trong thời kỳ quan sát nửa năm dựa theo hiệp ước bảo mật. Trong nửa năm này cô không thể đi ra nước ngoài, không thể làm việc và làm các công tác xã hội. Cô được thừa nhận là người công dân hợp pháp và là người xuyên qua thời không, được trợ cấp xã hội trong một năm để cô có thể ổn định sinh hoạt cuộc sống. Trong nửa năm này là thời gian để cô thích ứng với xã hội mới. Cho nên trong nửa năm này cô có thể ngốc ở nhà học hỏi các kiến thức, thường thức của xã hội, cũng có thể nghiêm túc cân nhắc tương lai của chính mình. Nghe nói trong số 4 người xuyên không giống cô, đứa bé gái thứ 2 do không thích ứng được với sự thật rằng mình đã xuyên qua vài chục năm, bị mắc bệnh tự kỷ, lớn đến năm thứ 16 thì tự sát. Không biết là vì gia đình không chăm sóc bé gái đó tốt hay là nguyên nhân gì khác nữa. Có lẽ Du Dao là người thích ứng nhanh nhất, trạng thái tinh thần khỏe mạnh nhất trong số những người xuyên không. Sau khi mà vượt qua sự hoang mang rối loạn ban đầu, cô vực dậy tinh thần, mỗi ngày ở nhà, ngoài chơi game ra thì coi các sách, báo, tài liệu tham khảo mang giá trị lịch sử mà Giang Trọng Lâm tìm cho, tìm hiểu những sự việc biến động xảy ra trong những năm gần đây. Còn bản thân cô thì đi tìm thông tin về các giấy chứng nhận, bằng cấp mà giáo viên mầm non bây giờ cần có để làm việc. Bên cạnh những việc này, cô sẽ đi mua đồ ăn, nấu cơm chung với Giang Trọng Lâm. Các ông già mà lúc trước nói chỉ theo cô để cô làm quen một chút thôi, lần sau hứa không đi cùng cô nữa ấy. Mỗi ngày thấy cô chuẩn bị ra ngoài đều lặng lẽ đi theo. Du Dao lười nói với anh luôn. Hai người đi trên đường, lúc đầu thì im lặng trầm tư, từ từ về sau lại bắt đầu nói chuyện câu được câu không. Anh là thầy giáo mà nhớ, sao nhiều ngày vậy rồi mà không thấy anh đi dạy học vậy? Hôm nay Du Dao nhịn không được hỏi. Giang Trọng Lâm trả lời, một năm trước anh từ chối lời mời làm trưởng khoa khoa văn học của Hải Đại, nhưng có quen biết với hiệu trưởng. Ông ấy hy vọng anh mỗi tháng có thể đến trường thỉnh giảng 2 ngày, cho nên bây giờ anh không cần ngày nào cũng lên lớp dạy học nữa. Du Dao nhạy cảm phát hiện ra được vấn đề. Năm trước anh từ chức á, anh mới có 65 tuổi, lúc mà tụi mình hồi trẻ tuổi, chị Hu cũng đã 70 tuổi rồi, sao anh mới tuổi này mà lại muốn nghỉ hưu rồi? Giang Trọng Lâm cười khổ. Năm ngoái, có một dạo sức khỏe của anh không tốt, nhập viện một khoảng thời gian, cảm thấy hơi chán nản, bèn quyết định từ chức, ở nhà sửa soạn những tài liệu thu thập được của mấy năm nay. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Du Dao nhíu mày. Bệnh hả? Bệnh gì thế? Nặng không? Giang Trọng Lâm. Không nặng, chỉ là bệnh vặt thôi. Vẻ mặt của anh rất là bình tĩnh. Chỉ là già rồi, sức khỏe không tốt như là khi còn trẻ nữa. Không cẩn thận một cái là sẽ ngã bệnh. Bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Du Dao im lặng một lúc lâu, mở thiết bị đầu cuối của mình ra, không thèm để ý tới anh. Giang Trọng Lâm cho là cậu đang chơi trò chơi. Ai dè một lát sau, dù giàu cất thiết bị di động, nói: "Sau này mỗi buổi sáng anh đi chạy bộ với em để mà rèn luyện sức khỏe. Anh yên tâm, em ra rồi chắc chắn sẽ không có quá sức của anh. Tụi mình chạy chậm xung quanh nơi này một vòng là được rồi." Giang Trọng Lâm nghe khoảng cách mà Du Giao đề ra có chút do dự. Cái này là cái gì? Già rồi thì phải biết bảo dưỡng sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện. Dù sao thì Giang Trọng Lâm cũng ở tiểu khu này nhiều năm như vậy rồi, tất nhiên sẽ quen biết vài người hàng xóm. Mỗi sáng sớm anh với Du Giao chạy bộ mua đồ ăn, những ông già, bà già hàng xóm xung quanh sẽ tới chào hỏi, khó tránh khỏi sẽ hỏi một câu: "Ông Giang, thầy Giang, cô gái này là ai vậy? Lớn lên xinh quá, là con cháu nhà ông hả?" Mỗi khi mà Giang Trọng Lâm không lên tiếng, Dù Giàu sẽ trực tiếp cười với mấy người hàng xóm và nói: "Tôi là vợ của thầy Giang." Sau đó không tránh khỏi phải giải thích chuyện mình xuyên qua thời không 40 năm dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. "À, dạo trước tôi có xem được một cái tin nói là có một người xuyên không, xuyên qua 40 năm, dùng tên giả thì ra là người đó là cô á." Mấy ông lão bà lão kinh ngạc thảng thốt, sau đó thì tò mò vây xem. Cái người mà nhìn có vẻ trẻ tuổi như vậy lại là người cùng thời với họ, sao có thể không khiến cho người ta kinh ngạc được chứ. Cũng hên, tiểu khu này trước kia là nhà dành cho giáo sư của Hải Đại ở, sau này xây thêm mấy cái tòa nhà nhỏ. Người ở đây đa phần là người trí thức, không phải là những người thích đi nhiều chuyện khắp nơi. Hơn nữa, có thể quen biết và sống xung quanh Giang Trọng Lâm đều là những người hàng xóm khá kính tiếng, không có sở thích xen vào việc nhà của người khác. Thế nên đối với cặp chồng già vợ trẻ như là họ thì mọi người đều vô cùng thân thiện. Trong đó có ông lão Nhiếp mà Du Giao từng gặp qua và vợ ông ấy dẫn đầu, vô cùng nhiệt tình. Du Giao không thể không qua nhà họ ăn cơm hai lần cùng với Giang Trọng Lâm. Sau khi mà hàng xóm biết trường hợp của họ, ngày qua ngày trôi qua yên bình hơn Du Giao nghĩ nhiều. Không có người lại vây xem cô, chỉ là buổi sáng dậy sớm đi mua đồ ăn hoặc là thi thoảng cần ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Hay là lúc mà đi nhận chuyển phát nhanh, gặp các ông lão bà lão quen mặt, thường thích tán dóc với cô đôi ba câu. Có người còn bùi ngùi nói với cô về chuyện năm đó. Điều này nghe thì có hơi ngộ, vì đối với Du Giao, thế giới 40 năm trước so với bây giờ chỉ cách nhau có một tháng. Nhưng với các ông lão bà lão này đều đã là hồi ức năm xưa, cho nên lúc mà nói chuyện Du Giao trong vô thức có cảm giác hỗn loạn đôi chút. Trong tiểu khu này có người trẻ, cũng có học sinh của Giang Trọng Lâm. Nhưng lúc mà học sinh của Giang Trọng Lâm chào anh, nhìn thấy Du Giao bên cạnh đều rất ngại hỏi cô là ai. Chào thời gian một tiếng là chạy biến đi ngay. Cho nên trước mắt Du Giao chưa thể xuất đầu lộ diện trước mặt của các học sinh của Giang Trọng Lâm, có chút tiếc nuối. Dù Giao là người không thể ở yên trong nhà, kêu cô rút trong nhà bình tĩnh nghỉ ngơi, làm nghiên cứu khoa học giống như là Giang Trọng Lâm, Dù Giao làm không nổi. Cô là kiểu người dù không có việc gì mỗi ngày cũng phải ra ngoài đi hai vòng hít thở khí trời. Trừ mỗi buổi sáng chạy bộ và đi chợ thì buổi chiều lúc mà thời tiết đẹp cô cũng muốn đi ra ngoài dạo vài vòng. Giang Trọng Lâm cũng đi theo. Lúc mà hai người đi dạo dưới ánh đèn đường, thấy có mấy ông lão bà lão ngồi dưới tán cây ngô đồng chơi cờ. Họ nhìn thấy hai người, Giang Trọng Lâm rất nhiệt tình mời chào. "Ông Giang, mau lại đây giúp tôi với. Ông già này chơi giỏi quá, làm tôi thua một mảnh giáp cũng không còn. Ông mau tới, hạ thấp uy danh, nhuệ khí của ổng đi." "Ê nè nè, sao mà ông kỳ vậy, lần nào thua, ông cũng kéo đồng bọn lại hết trơn à?" "Kiếm viện binh thì không được sĩ diện, ông già mau tới đây, ngồi chỗ tôi nè." Giang Trọng Lâm đều quen biết với họ, ngồi xuống chơi cờ. Du Giao liền đi theo tới bên cạnh xem. Bà lão kế bên cũng đang xem cờ, nhẹ giọng thì thầm với cô: "Ông Giang nhà cô chơi cờ giỏi ghê á, đâu có giống như là ông già thúi nhà tôi đâu. Là cái ông mà chơi cờ dở thậm tệ kia đó, chơi đã dở mà còn không chịu nhận thua, mấy người khác thấy sợ ổng luôn." Ông lão nhường chỗ cho Giang Trọng Lâm, cười ha ha nói: "Không nên nói như vậy chứ, chúng ta chơi cờ là để tu tâm dưỡng tính, thắng thua đâu có quan trọng." Bà lão mắng ông ấy: "Không quan trọng mà một hai ông phải nhờ người ta thắng một trận mới vừa lòng hả?" Lúc mà Du Giao học tiểu học, tham gia hoạt động ngoại khóa đã từng chơi qua vài ván cờ tướng, học được xíu kiến thức, tới nay chỉ biết được có một chiêu là sông pháo chiếu tướng. Dù lấy trình độ của cô thì đều có thể nhìn ra, Giang Trọng Lâm đánh cờ tướng rất giỏi. Mở cờ không bao lâu anh đã ăn liên tiếp được mấy con tướng lớn của đối phương. Mọi người vây xem xung quanh liên tục vỗ tay. cảm thán, hoặc là khen anh đánh giỏi, hoặc là tiếc nuối thay cho ông lão còn lại. Lúc mà Giang Trọng Lâm đánh cờ rất là im lặng, hầu như là không nói chuyện, còn ông lão đối diện thì là người lảm nhảm hay nói, bị ăn một con cờ sẽ vỗ đùi, nói bản thân đi sai một nước cờ, nếu không đi như vậy thì ngon rồi, vân vân và vân vân. Dù giàu chuyển ánh mắt từ bàn cờ mà thế trận đã nghiêng về một bên, lên người của Giang Trọng Lâm. Anh nhìn bàn cờ suy tư, mỗi lần hạ cờ đều rất là trầm ổn kiên định. Họ kết hôn được một năm lúc trước, dù giàu cũng chẳng hay anh biết chơi cờ. Không biết rằng anh đã biết từ trước hay là sau này mới học được. 1-2 năm thật sự là quá ngắn, chưa đủ dài để mà cô có thể hiểu được hoàn toàn một người. Lúc mà Du Giao đang xuất thần, thắng thua đã rõ. Một ván cờ không cần bao nhiêu thời gian. Có người đang vây, xem ngạc nhiên hỏi, thầy Giang, sao hôm nay kết thúc sớm vậy? Ông lão bị thua, trong mắt ánh là một tia vui vẻ. Nghe thấy thế thì giả bộ bày ra vẻ mặt mếu muốn khóc. Đúng rồi đó, ngày thường ông Giang ít nhiều cũng nhường tôi vài phần. Một ván cờ chúng ta có thể chơi từ từ 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay một chút thể diện cũng không cho tôi. Bà lão bên cạnh vui giao cười cười nói, thầy Giang sợ cô gái nhà thầy đứng ở một bên chán nản, chờ đợi sốt ruột đi mà. Vui giao bị trêu ghẹo không ngượng ngùng chút nào. Nói thật là tôi xem cũng không hiểu. Lần sau các ông có muốn kiếm ông Giang chơi cờ thì cứ lên thẳng nhà mà gọi anh ấy đi. Tôi không có phiền mọi người đâu. Mọi người muốn chơi bao lâu thì chơi. Được, được, được, ông Giang, ông nghe chưa? Đồng chí Du đã lên tiếng rồi đó. Lần sau chúng tôi lên thẳng nhà ông đánh cờ luôn. Giang Trọng Lâm nhìn Du Giao đang đứng ở ngoài cuộc bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nói với ông lão, lúc mà ông lên nhà tôi chơi cờ, có khi nào tôi đuổi ông đi không? Mọi người trêu chọc nhau vài câu, lại mở tiếp ván cờ nữa. Du Giao trở về nhà với Giang Trọng Lâm. Mau lại đây, tụi mình cùng chơi vài ván đi. Du Giao vừa về tới nhà, liền nói như thế. Nếu cô nói vậy, Giang Trọng Lâm cũng không làm cho cô mất hứng, lấy bàn cờ trong nhà ra xếp cờ lại. Chỉ bằng cái cách chơi như là mèo cào của cô ở trước mặt của Giang Trọng Lâm trụ chưa được 3 phút. Nhưng mà sao thầy Giang có thể để cho vợ mình thua thảm bại trong vòng 3 phút chứ? Anh suy nghĩ nát óc, cố gắng hết sức, dựa vào bản lĩnh chơi cờ tướng cao siêu kéo dài một ván cờ không có gì đáng mong đợi, thêm 10 phút. Nhưng dù là anh đã nhường rồi thì Du Giao vẫn bị giết một cách nhanh chóng, tơi tả. Cô không có để ý, chỉ nhìn con tướng màu đỏ lẻ loi của mình. Bỗng nhiên thò tay lấy con sĩ màu đen ở bên Giang Trọng Lâm đẩy lên phía trước, đẩy ngã con tướng của anh. Giang Trọng Lâm ngỡ ngàng, Du Giao còn nghiêm túc giải thích với anh. Đừng có thấy binh sĩ màu đen này mà nhầm, nó là gián điệp bên quân đỏ của em phái đi nằm vùng đó. Cho nên nó giết con tướng của anh rồi. Giang Trọng Lâm chưa gặp qua trò dơ như vậy bao giờ, bị cô vợ không biết xấu hổ của mình dọa cho ngốc luôn. Em làm vậy gọi là gian lận đó. Giang Trọng Lâm ăn ngay nói thật khẳng khái nói, chuyện giữa vợ chồng có thể kêu là gian lận sao? Đương nhiên là không được. Cô quăng con cờ đi, em thấy anh nhường em đau khổ như vậy, dứt khoát thắng công khai cho nó quang minh chính đại luôn, mọi người cũng vui mà ha. Thầy Giang, cái này không có quang minh chính đại chút nào. Muốn chơi nữa không em? Du Giao dõng dạc nói, không chơi nữa, không vui gì hết. Dù sao anh cũng đâu có thắng nổi em. Đọ về độ da mặt dày thì thầy Giang nhận thua rồi. Mấy ngày sau, bạn chơi cờ của thầy Giang tới nhà hẹn đi chơi. Sau khi mà bị thắng liên tiếp 3 ván liền cảm thán nói, chỗ này không có người nào chơi lại thầy Giang hết. Thầy Giang hiếm khi mà nói đùa bảo, lần trước chơi với Du Giao, cô ấy thắng tôi đấy. Những người chơi cờ đều kinh ngạc cảm thán, thật vậy sao? Không ngờ, Du Giao cũng là một cao thủ chơi cờ tướng nha. Ồn ào muốn cô phải chơi ván kế tiếp. Du Giao mang kính thực tế ảo đang ở bên cạnh chơi trò tinh cầu quan phu, nghe vậy thì phì cười. Thật ra tôi chơi cờ dở tệ, nhưng ai bảo tôi là vợ của thầy Giang chứ. Tại chơi cờ của anh ấy giỏi tới đâu cũng chẳng dám thắng tôi.